Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bánh trứng, Lúc Nha nhàn nhạt gọi Hạ Tuyết. Hạ Tuyết à? Hạ Tuyết phía trong giòn tan đáp lời. Bánh trứng này ăn thật ngon đấy. Hà Văn Kiệt chậm rãi nói, cảm ơn. Hạ Tuyết cười đến sảng khoái, quay đầu lại, vội vàng lau tủ chén, vừa lau vừa nhìn phía Hàn Văn Hảo. Hàn tổng giám đốc, lần sau anh có thể thay đổi mùi nước rửa chén không? Mùi vị này khó ngửi quá. Mắc mớ gì tới cô? Cô cảm thấy mình có cơ hội đi lên đây nữa ư? Hà Văn Hảo tức giận nói. Hạ Tuyết một bên hừ một tiếng. Anh có biết không, phòng bếp là chỗ kiêu ngạo nhất trong đời tôi. Hà Văn Hảo tiếp tục tổn hại nàng. Vì vậy cô mới có cuộc sống như vậy. Anh... Hạ Tuyết tức giận quay đầu ném cái khăn lau. Tôi không lau cho anh nữa, nấu cơm cho anh ăn, lại còn phải lau dọn phòng bếp cho anh. Hà Văn Hảo nhắc nhở nàng. Ai ở trong nhà tôi ngủ một buổi tối? Cô kiếp trước là con gà ư? Lại kêu lên như vậy. Hạ Tuyết tức giận xoay người, cầm khăn lau tức giận kêu to. Anh mới là 12 con giáp. Hà Văn Kiệt mỉm cười để đũa xuống nhìn anh cả. Em ăn no rồi, vậy em đi trước đây. Hà Văn Hảo ừ một tiếng. Hà Văn Kiệt đứng lên cầm áo khoác của mình, nhìn Hạ Tuyết trong phòng bếp, nhàn nhạt cười một tiếng, im lặng rời đi. Cửa thang máy đinh một tiếng, Hạ Tuyết đột nhiên dừng động tác trong tay, đứng bên cạnh tủ bếp miệng mếu máo, nước mắt từ từ rơi xuống. Hà Văn Hảo ăn xong chén cháo, cầm khăn ăn lau khóe miệng một cái, đứng dậy đi tới bên sofa, cầm cặp tài liệu lạnh lùng nói, dọn sạch chỗ này cho tôi, sau đó có thể đi. Nếu như tôi về nhà phát hiện có một chút không sạch sẽ, tôi không tha cho cô đâu. Hắn nói xong bước nhanh ra thang máy, nhấn nút xuống thang máy, mở cửa ra vừa định đi vào lại không nhịn được đi ra. Cao mày có chút tò mò đi vào phòng bếp, nhìn thấy lúc này Hạ Tuyết quay lưng phía hắn, cúi đầu thấp như là con đà điểu, người co quắp. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, vỗ vai nàng. Cút ngay, đừng động tới tôi báo cảnh sát, nói anh vô lễ với tôi đấy. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, xoay người nàng, rõ ràng thấy cái người không sợ trời sợ đất đang khóc, bị phòng dầu ư? Cô nổi điên cái gì, vừa rồi còn rất tốt, sao bây giờ lại khóc lên, ai đắc tội với cô chứ? Hà Văn Hảo chậm rãi hỏi vậy, mắc mớ gì tới anh? Hạ Tuyết đẩy hắn ra. Hà Văn Hảo ôm chặt vai nàng, nắm cằm của nàng, buộc nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy nước mắt từng dòng tuôn ra lớn bằng hạt đậu. Có chuyện gì thế? Ai cần anh lo chứ? Buông tôi ra. Hà Văn Hảo một tay kéo lấy nàng, sau đó ôm mặt lạnh của nàng. Muốn khóc thì khóc đi. Hà Văn Hảo lạnh lùng nói xong, ôm chặt nàng. Hạ Tuyết tựa trong ngực Hàn Văn Hạo, nắm âu phục của hắn, nhớ tới mấy lời Hà Văn Kiệt nói lúc nãy, đột nhiên oa một tiếng khóc to. Hắn đúng là một tên bại hoại. Hà Văn Hạo nghe có chút ngạc nhiên, không phải cố ý chửi mình đấy chứ? Hắn tò mò hỏi, ai cơ? Hắn là một tên bại hoại đấy, tôi không thích hắn. Hạ Tuyết oa một tiếng khóc giống lên, vùi mặt vào trong ngực Hàn Văn Hạo. Hắn dùng sức ôm chặt nàng trong ngực. Rốt cuộc ai làm thương tổn cô? Chuyện không liên quan gì đến anh. Cũng không nên mắng hai em trai tôi. Ai mắng hai em trai anh chứ? Hà Văn Hạo tò mò. Không phải một người trong bọn hắn khi dễ cô ư? Anh mới là người khi dễ tôi. Hà Tuyết tức giận giống to. Hà Văn Hạo sắc mặt lạnh lẽo, đẩy nàng ra, xoay người chuẩn bị tránh đi. Hà Tuyết ngẩng đầu khóc giống lên, cầm khăn lau, lau nước mắt của mình. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ quay đầu, nhìn người này chợt cười chợt khóc, lại ngẩng mặt khóc giống. Hắn bất đắc dĩ thở dài, đi đến bên nàng kỳ quái hỏi, rốt cuộc cô có chuyện gì? Hạ Tuyết ngồi xổm trên mặt sàn tiếp tục khóc. Hà Văn Hạo thực sự không cách nào với nàng, để cặp tài liệu xuống, bế cả người nàng lên, sau đó đi vào phòng khách đặt trên ghế salon. Nàng giống như là con mèo rúc vào ghế salon khóc. Hắn nhìn bộ dạng thương tâm của nàng, chậm rãi nói, làm tốt lắm, giống như cô lúc đưa lưng về phía tôi mà khóc. Hà Tuyết ngừng khóc nhìn người này. Hà Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết lạnh lùng nói, đưa lưng về phía kẻ địch của cô, người yêu của cô, một mình khóc lóc, mặc dù thua thiệt một chút, nhưng mà người ta kính trọng. Nước mắt Hạ Tuyết tiếp tục lăn xuống, nhớ lần đấy hai người chia tay, người ở trong xe, người đứng ngoài xe. Hai tay nàng ôm đầu gối, ngồi trên salon, im lặng không lên tiếng. Hà Văn Hạo lạnh lùng nói, nếu muốn hắn yêu cô, có hai biện pháp, hoặc là đi tới bên cạnh hắn, thổ lộ với hắn, hoặc là hoàn toàn rời bỏ hắn, để hắn biết cô đáng quý. Tôi chưa từng nghĩ đến làm cho người nào thích tôi. Ai đi yêu tôi chứ? Hạ Tuyết đột nhiên đứng dậy, sau đó nắm ba lô của mình trên ghế salon đeo lên lưng, thuận tiện cầm bánh ngọt trên bàn và bình sữa chua lúc nãy lấy trong tủ lạnh ra bỏ vào ba lô của mình, vừa đi vừa làm nhảm. Loại người giống như tôi có thể ăn cơm no đã là rất tốt rồi, sao dám nói đến tình yêu? Đúng là xa xỉ quá. Nàng nói xong xoay người rời đi, đi vào thang máy, sau đó nhấn nút đóng cửa lại. Hạ Văn Hạo ngồi trên ghế salon không lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net